Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 725, Tuế Nguyệt Trường Hà. Ai trưởng hình phạt cổ kim tương lai? Duy Ngã Độc Tôn, rất nhiều tiên vương cùng chân tiên tiến nhập thời gian Trường Hà. Bọn hắn muốn ở trong Tuế Nguyệt chứng bản thân nói, viết lên huy hoàng của mình. Khi bọn hắn biến mất, thời không chi môn hoàn cảnh chung quanh liền tĩnh mịch xuống tới. Chỉ có ánh sáng mông lung mang chiếu xuống, chiếu rọi được nơi đây tựa như ảo mộng. Bỗng nhiên, có một bóng người hiển hiện, ở chung quanh bồi hồi, quan sát tỉ mỉ cùng nghiên cứu, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Không biết qua bao lâu, thần bí này xuất hiện tồn tại khởi hành, trực tiếp hướng đi mở lớn môn hộ. Bước vào lao nhanh chảy xuôi bên trong dòng sông thời gian. Không cần ỷ vào, không cần thần thông, liền nhẹ nhàng như vậy ung dung xông vào. Ở trong Tuế Nguyệt hành tẩu, một bước chính là một kỷ nguyên. Loại kia tốc độ siêu việt thế nhân tưởng tượng, hướng thời đại cổ xưa mà đến. Hắn tại loạn cổ dừng chân, tại tiên cổ dừng bước, tại đế giới tĩnh quan. Đi qua cái này đến cái khác thời đại, có hiếu kỳ, có nhớ lại, thẳng đến tâm trạng của khuấy động bình phục, mới phát ra khẽ than thở một tiếng. Theo đạo tổ lưu lại biển báo giao thông đường cũ, toàn bộ quá trình nhanh chóng, những đáp lấy đó thế giới chi chu tiên vương, chân tiên mới vừa vặn nghịch hành đến đạo tổ đản sinh thời đại. Còn chưa kịp xuống thuyền cùng tiến vào, từ thời không chi môn bên trong đi ra, hướng về Tử Tiêu Cung mà đến. Hắn giống như là hành tẩu tại một cái khác đoạn song song thời không. Không làm cho bất luận người nào chú ý. Hoặc có lẽ là, chính là có người chú ý tới. Cũng sẽ không tự chủ được coi nhẹ. Coi là không tồn tại. Ông, đóng chặt ngàn năm Tử Tiêu Cung đại môn mở ra. Nghênh đón đạo này thần bí thân ảnh. Mà ở trong cung điện, đạo tổ tĩnh tọa trên đạo đài. Trước người còn có một bộ bàn cờ. Nghiêm túc chuyên chú hạ cờ, đã trải qua hạ mãn một cái góc. Thiên đế, người đã đến. Cơ Hoàn Vũ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, có thiên địa tiêu tan cảnh tượng. Nhìn lấy người gần nhất chơi đùa sự tình, lòng có cảm giác, vì vậy ra xem một chút. Thiên đế đạm mạc nói, rất có ý tứ, cũng rất có phong hiểm. A, bọn hắn nghịch hành ở trong Tuế Nguyệt, chắc chắn sẽ có nhiễm thị phi. Đụng vào nhân quả cắn trả thời điểm, thiên đế nói, khi đó, bọn hắn cố nhiên muốn gặp nạn, nhưng là ngươi làm đây hết thảy đầu nguồn, nhất định chia sẻ đáng sợ nhất bộ phận kia phản phệ. Một người, hai người, những cái này còn dễ nói, một khi đạt tới mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn, ta cảm thấy cái mạng nhỏ ngươi đáng lo, yên tâm, không đến nổi một bước kia. Đạo tổ thong dong mở miệng. Ngươi có dạng này nghi hoặc, chỉ là bởi vì còn không có chân chính bước vào cấm kỵ người lĩnh vực. Mặc dù bởi vì theo hầu đặc, thù, diễn dịch ra căn bản nhất cấm kỵ pháp, nhưng cuối cùng không phải cảnh giới kia sinh linh, không rõ thế hệ ta phong thái. Cùng nói hợp nhất, thành đạo một trong mặt, chúng ta mỗi người chính là đối ứng đạo chân chính hiển hóa, là chí cao đại đạo một bộ phận. Đạo tổ bày tỏ một cái chân lý. Nói của ta là cái gì là thời không? Là luân hồi. Cho nên, cái này vì nghịch phản thời không cùng quỹ tích mà ra đời phản phệ. Do ai chế định, do ai chế tài Tuế Nguyệt Trường Hà? Ai trưởng hình phạt cổ kim tương lai? Duy Ngã Độc Tôn. Đạo tổ một bộ vạn cổ độc tôn dáng vẻ. Để thiên đế đều muốn chấn động. Những cái này nhân quả. Phản phệ. Đối với ngươi mà nói đều là hư ảo sao cũng khó trách ngươi dám giày vò thủ bút lớn như vậy. Khục khục, Cơ Hoàn Vũ làm ho hai tiếng. Họa phong đột biến, cái này còn không đến mức ngươi nói khoa trương như vậy. Nhân quả cắn trả lực lượng hay là có. Chỉ là giáng lâm đến trên người ta thời điểm không có khủng bố như vậy mà thôi. Hao phí chút thủ đoạn có thể hóa giải. Thiên đế sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bất thiện đánh giá đạo tổ, đạo tổ cũng không có để ý, chỉ là cảm thán nói, trừ phi ngày nào ta thành công thay thế người kia lạc ấn tại thời không cùng trong luân hồi căn. Bản nhất ấn ký, ở nơi này hai cái lĩnh vực chân chính đại viên mãn. mới có thể không nhìn cái này nguồn gốc từ tuế nguyệt chế tài. Đến từ thời không phản phệ. Đáng tiếc, ta bây giờ cách như vậy cấp độ còn có chênh lệch không nhỏ. Người kia không hổ là từ cổ chí kim cường đại nhất. Đáng sợ nhất cấm kỵ người. Cơ Hoàn Vũ khẽ nói. Cũng khó trách, từng cùng hắn hợp lại làm một. Cùng cấp là một cái khác thời gian của hắn Trường Hà. Lại là chư thiên vạn giới bên trong địa phương đáng sợ nhất. Vô luận là ở trong giới hải, vẫn là trời xanh phía trên. Thời gian Trường Hà đều tuyệt không phải đất lành. Như không tất yếu, có rất ít người biết chân thân xâm nhập, đi đến quá khứ kỷ nguyên. Càng không nói đến là nghịch loạn cổ lịch sử. Bởi vì dù cho là tiên đế, nếu là ngông cuồng sửa đổi lịch sử, một cái không tốt cũng sẽ có đáng sợ nhất chế tài. Đây cũng là lúc trước mạnh nhất cấm kỵ người ở trong nó chế quyết định chuẩn mực. Không thể trái nghịch, thì ra là thế. Thiên đế như có điều suy nghĩ gật đầu. Đã ngươi trong lòng hiểu rõ, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ta tới nơi đây, còn có một việc. Ánh mắt của hắn rất có thâm ý. Giới hải quy nhất tốc độ càng lúc càng nhanh. Hỗn nguyên vạn giới bước chân cách điểm cuối cùng cũng rất gần. Ngày đó sẽ tới rất nhanh. Hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta sớm đã chuẩn bị xong. Cơ Hoàn Vũ rất bình tĩnh. Một trận to lớn hiến tế. Cuối cùng cũng có người đạp vào yên lặng con đường. Bất quá, chỉ cần có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Cái kia đây hết thảy hy sinh lại tính là cái gì sao? Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập. Ngoặc kép chấm chấm. Một đầu trong suốt thuyền nhỏ. Nghịch thời gian Trường Hà lao nhanh phương hướng tiến lên. Hướng thời đại cổ xưa mà đến, thuyền nhỏ cũng không lớn, nhưng lại như kỳ danh, tự thành thế giới, có thể dung nạp quá nhiều sinh linh. Một tôn tiên vương sinh không thể yêu điều khiển, ở sau lưng hắn là mấy trăm hào tiên vương, chân tiên, bọn họ là nhóm đầu tiên tuế nguyệt Trường Hà du khách. Có người đã từng mở qua trò đùa nếu như bên trong dòng sông thời gian một cái sóng lớn ngập trời, đánh xuống, thuyền lật ra. Nhóm người này toàn bộ quý, cửu thiên thế giới hơn phân nửa lập tức liền tiến vào không tiên thời đại. Cái này chính là thời gian Trường Hà sao, thật mơ mộng. Hảo hùng vĩ, một chút chân tiên mê say lấy cảnh xung quanh. Cái kia từng đóa văng lên bọt nước chính là một thời đại sáng lạn nhất khắc họa. Có lẽ không hề mỹ lệ, nhưng là bọn chúng gánh chịu một thời đại, cho người ta mang đến một loại không có gì sánh kịp tinh thần trùng kích. Ai có thể triệt để không nhìn cái này đến cái khác thời đại, không nhìn một đoạn lại một đoạn kỳ. Nguyên bên trong vô lượng sinh linh hò hét cùng gào thét, chân tiên đều không được. Có lẽ tiên vương có thể sử dụng vũ lực đến hủy diệt một phương thế giới bên trong sinh linh. Nhưng là cái này vô tận thời đại cùng nhau chung vào một chỗ. Nhân quả chi đáng sợ. Vương giả đều muốn vẫn lạc. Tốt. Dẫn đầu tiên vương cầm một cuốn sách nhỏ mở ra, đối chiếu thời gian, bắt đầu từ nơi này, chính là đạo tổ sinh ra, quật khởi thời gian, có ai muốn xuống thuyền, đến chỗ của ta đăng ký xuống. A, nơi này chính là kỷ nguyên mới mở ra thời đại sao, có quá nhiều chân tiên cùng tiên vương động dung. Trong tròng mắt quang mang hừng hực vô cùng chăm chỉ để ý. Thật sự là đạo tổ cảnh giới cùng thủ đoạn quá siêu phàm. Ở trong lòng bọn hắn lưu lại trí nhớ khắc sâu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái này nhìn cũng không phải là một cái cổ lão cường giả, mà là một tôn cận đại sinh linh. Lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm phương thức quật khởi. Hằng đè ép vạn cổ, che đậy chư thiên, tìm tòi nghiên cứu hắn nhân sinh lớn lên quỹ tích. Truy tìm hắn tu hành chứng đạo con đường, có lẽ liền có thể để người nhận hết sức trùng kích cùng xúc động. Từ đó cực điểm thăng hoa. Ông, một vòng lại một bôi sáng lạng tiên quang tại tuế nguyệt Trường Hà bên trên sáng lên. Đó là tiên đạo cường giả thần thông. Bọn hắn tại từ Trường Hà trung thu lấy, lạc ấn một đoạn hình ảnh. Đó là đạo tổ lịch sử trưởng thành. Hình ảnh không hoàn toàn. Có rất nhiều địa phương bị đánh để người căm thù đến tận xương tủy, gạch men. Căn bản không thể tường tra. Nếu không sẽ có tên là cua đồng, đại khủng bố giáng lâm. Dù cho là như thế, còn dư lại những cũng làm cho đó rất nhiều tiên vương cùng chân tiên giật mình. Âm thầm tắc lưỡi, cái này là đạo tổ sao, lúc còn trẻ thật là xấu bụng. Một tôn tiên đạo cường giả không tự chủ được thổ lộ tiếng lòng, sau đó một mặt hoảng sợ thay đổi tìm từ cùng hình dung. Nói sai rồi, nói sai rồi. Là trí tuệ thông thiên, thủ đoạn tuyệt thế. Đúng vậy a, tiên vương cảm khái. Ngẫm lại chúng ta tuổi trẻ thời đại đang làm cái gì, tu hành. Chém người, lại tu hành, tốt hơn chém người. Hắn nhớ lại năm xưa tuế nguyệt, mặc dù cuối cùng quát tháo phong vân, xưng bá một thời đại, nhưng cuối cùng cải biến gì đây, không có thứ gì. Tiên vương than nhẹ, thiên địa, vẫn là như vậy thiên địa, chúng sinh, vẫn là như vậy chúng sinh, hết thảy giống như là một trận luân hồi, như vậy không ngừng không nghỉ chuyển động xuống dưới, thẳng đến có một ngày thế giới bể nát, rơi xuống, chôn ở giới hải chỗ sâu, trở thành trong năm tháng một vòng dấu vết mờ mờ. Cường đại như tiên bên trong vương giả, cũng không thể không thừa nhận, tại đạo tổ sinh ra sau cửu thiên thập địa, là toàn bộ thế giới đều tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Đây là từ căn bản nhất chỗ thấu vọng lại, phải phá loại kia số mệnh đồng dạng quỹ tích, chân chính xác minh mỗi người như Long nói. Đây là một cái văn minh sáng lạn nhất ánh dạng đông. Hắn ở cái thế giới này lưu lại khắc sâu nhất ấn ký, cải biến toàn bộ thế giới cùng chúng sinh. Có lẽ, đây cũng là đạo tổ có thể bước vào loại kia trí cao vô thượng cảnh giới một bộ phận nguyên nhân. Rất nhiều người lắng nghe tiên vương cảm khái, cuối cùng suy tư thật lâu, không thể không thừa nhận lời nói này rất có đạo lý. Đạo tổ làm việc cùng thủ đoạn, vì tất cả người mở ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Ngô, không biết tại sao, ta đột nhiên có chút bội phục những sinh mệnh cấm khu đó. Một tôn chân tiên tắc lưỡi, bị nhân vật như vậy nhằm vào, coi là nửa đời trước mục tiêu chủ yếu. Dưới tình huống như vậy lại còn có thể có người ở thời đại này nhảy nhót tưng bừng. Thực sự là, khó lường a. Vạn Long Hoàng, Kỳ Lân Hoàng, các ngươi nói một chút cảm tưởng thôi, cút. Mấy vị cửu thiên thập địa thái cổ thời kỳ hoàng giả không muốn nói chuyện. Dùng một chữ cưỡng ép chung kết chủ đề. Thời đại này như thế mê người. Ta muốn tự mình đi bước chân. Đi cảm thụ. Một tôn tiên vương ánh mắt trong trẻo. Làm ra quyết định của mình. Đạo hữu có thể nghĩ tốt, lái thuyền vương giả khuyên bảo. Ở dưới nơi này thuyền. Điểm cống hiến thế nhưng là chiếu chụp. Nhưng là tính so sánh giá cả rất thấp. Ta đã trải qua làm ra quyết định. Không cần khuyên nữa. Tiên vương ý chí kiên cố không phá vỡ nổi. Cuối cùng lưu lại. Lại. Cùng hắn ý kiến người giống nhau cũng không ít. Mấy tôn vương giả. Mấy chục chân tiên. Đây là một cái đội hình khổng lồ. Đủ phá vỡ. Phá diệt một giới. Thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên. Biến mất ở trong mắt đám người. Đi thôi. Một đạo thời gian cửa mở ra. Cường đại nhất vương tại khẽ nói. Tiến vào thời đại này. Có lẽ chúng ta có thể cùng lúc còn trẻ đạo tổ tiến hành loại khác đối kháng. Tìm kiếm một vòng xúc động, trở thành chúng ta cơ hội đột phá. Bọn hắn theo thứ tự tiến nhập thời gian trong môn, muốn làm có chút lớn sự nghiệp, hoặc là cùng lúc còn trẻ cơ hoàn vũ tiến hành trí khôn đối kháng. Hoặc là tự mình tham dự vào từng cái chuyển động thời đại đại sự kiện bên trong. Nhưng mà mấy chục vạn năm sau tĩnh tọa ở trong Tử Tiêu Cung đạo tổ. Chỉ muốn nói cho bọn hắn một câu, các ngươi nghĩ hơi nhiều. Tại sân nhà của ta còn muốn sóng một khắc trước rất nghiêu bức. Sau một khắc muốn ngu xuẩn. Hình dung chính là những tiên đạo đó sinh linh. Một đạo thanh lượng ánh sáng. Từ trong hư vô rơi xuống. Vô thanh vô tức nhưng lại mang theo một loại làm cho người sợ hãi pháp tác. Lạc ấn tại từng cái tiến vào đạo tổ thời đại sinh linh trên người. Tiếp theo trong nháy mắt. Sắc mặt của mọi người đều tối. Trong miệng có chút rất đắng, bởi vì bọn hắn cái kia một thân có thể dung chuyển thế giới. Phá diệt đại thiên vĩ lực bị triệt để giam cầm cùng phong tỏa. Một đao 999. Người bị chặt thành chó. Chúng ta cứ như vậy. Trở thành phàm nhân. Một tôn tiên vương khóe mắt run rẩy. Phát ra kêu rên. Cái này còn chơi một cái lông a. Dựa theo cửu thiên thế giới thời gian tới phân chia, chúng ta tiến nhập hoang cổ thời đại. Lái thuyền tiên vương mặt ủ mày trao tuyên bố. Bây giờ là nơi đó cuối cùng một tôn đế thời đại. Ngô, tôn này đế các ngươi cũng không lạ lẫm. Ngay tại lúc này vô thủy tiên vương. Hắn nhìn một chút khi tiến vào thời gian trường hà sau liền. Một mặt thất thần vô thủy. Giống như đắm chìm trong đối với thời gian tìm tòi nghiên cứu cùng phỏng đoán. Vô thủy là ở thời đại này đản sinh sao? Các cường giả kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Điều tra cùng ngược dòng tìm hiểu một đoạn kia lịch sử. Gặp được vô thủy đại đế lớn lên kinh lịch. Thành đạo lộ bên trên quét ngang hết thảy địch. Để một chút tiên vương gật đầu tán thành. Có thể chứng thành tiên vương hạng người. Vốn là riêng phần mình kỷ nguyên bên trong thần thoại bất bại chỉ cần không gặp bu cấp gờ nhân. Vật, tỷ như Thạch Hạo, đạo tổ, phụ mẫu đều là một thời đại bên trong xuất sắc nhất nhân kiệt. Dưới cơ duyên xảo hợp dựng dục hắn, phong ấn ở trong giao trí. Tại náo động buông xuống niên đại xuất thế, cuối cùng trở thành một đời vô thượng đế giả, che đậy cửu thiên thập địa. Đây là vô thủy cuộc đời của đại đế lý lịch sơ lược. Giải rác 2-3 câu nói trình bày một tôn vô thượng nhân kiệt phong thái. Ai ở phía cuối con đường thành tiên vừa thấy vô thủy đạo thành không? Đương nhiên, cũng có một chút rất ưu tú, nhân tài. Sự chú ý của bọn họ điểm so sánh cổ quái. Giao trì thánh địa, đây tựa hồ là một cái từ nữ tính nhân tộc tạo thành thánh địa ấy. Như vậy vấn đề đến rồi. Vô thủy tiên vương khi còn bé ở trong này lớn lên. Có hay không bị nữ trang qua đây, đang. Một tiếng vang thật lớn chấn động mênh mông tuế nguyệt. Một hơi tiên chuông đang phát uy. Uy thế như vậy cái thế. Không thể ngăn cản. Phù phù, phù phù. Rơi xuống nước tiếng không dứt. Một tôn lại một tôn chân tiên thậm chí là tiên vương. Đều bị theo ở trong dòng sông thời gian dùng sức ma sát. Chỉ các ngươi nói nhiều. Xuất thủ người là vô thủy tiên vương. Chẳng biết lúc nào, hắn từ trầm mê thời gian trường hà trong trạng thái thối lui ra khỏi. Mặt đen lên sử dụng vô thủy chung, cho người ta lưu lại khó mà quên hồi ức. Nhiều lần dãy giụa về sau, chiếc kia kinh khủng chuông lớn mới rời khỏi. Để một số người từ trong sông xám xịt bò lên trên thuyền. Mắt thấy đây hết thảy, không ít cường giả đều ở âm thầm bật cười. Bất quá cân nhắc đến hai bên sắc mặt âm trầm. Trung quy là không cười lên tiếng. Từ đó dẫn tới nhất trí đả kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.